đừng có quên, thôi, đi đi, xin đi ngay tắp lự. Gã nhổ vào hai bàn tay, hồ hởi vỗ vào nhau, nhưng vẫn đứng yên, gã nhìn tôi, mắt lấp lánh vui tươi. Đi đi chứ, tôi đã bảo mà, gã vẫn không nhúc nhích. Gã nháy mắt với tôi và mỉm cười danh mãnh. Thưa ông, gã nói, tôi đã mang đến chỗ ông một chai nước cam làm quà. Gã dừng lại một giây, chờ tôi hỏi xem ai nhờ gã mang tới. Xong tôi lờ đi, ông không muốn biết ai gửi cho ông à, gã cười khục khục. Chị ta bảo là để ông sức tóc cho thơm. Đi đi, nhanh lên, và ngậm miệng lại, gã cười to, một lần nữa lại nhổ vào tay. Xin đi ngay tắp lự. Gã lại kêu, Chúa đã tái sinh, và gã biến mất. Cách chương.